Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458, chương 93, muốn dẫn đội. Canh thứ 7, Dante mới vừa nói lời nói kia, rất rõ ràng là ở rượt dây hắn chỉnh hợp Tokota tạp binh đi theo quy đánh nhau. Cái này không liền đem hắn cho rằng bên trong nguyên tắc mặt Susugami gai tới lừa dối sao? Bên trong nguyên tắc mặt Dante nhất định là bắt lại Susugami gai thích mana trong lòng tới lừa dối hắn, làm như vậy có thể sống lại mana, mà hiện tại chính là để Hades sản sinh cảm giác nguy cơ, nói cho hắn biết có người vẫn muốn giết chết chính hắn đi làm Adam. Như vậy Hades cũng chỉ có thể kéo một con tạp binh đội ngũ cùng đối phương đánh nhau. Bất quá cực kỳ đáng tiếc, đối với người này đe dọa Hades hoàn toàn không phải tin tưởng. Nếu quả như thật có người muốn giết chết lời của hắn, lúc trước trong vài năm đã sớm động thủ, cũng sẽ không đến hôm nay vẫn là không có động tĩnh gì. Dù sao Dante còn cần hắn đi thu thập Eva di truyền đoạn gen vỡ. Ở Eva bị sống lại phía trước là tuyệt đối sẽ không để hắn bị giết chết. Vì vậy Hades đảo cặp mắt trắng dã, quyết định không nhìn Dante kiến nghị, dự định chính mình trộm một hồi lại, liền Yorihime lấy bên trong cốt truyện. Đến khi Susugami gai tới về sau để hắn đi trộm hư không tổ người máy, sau đó chính mình ngồi mát ăn bát vàng. Gì? Hắn đột nhiên nghĩ tới. Bên trong nguyên tắc mặt là Inori Daiki ăn cắp hư không tổ người máy, cho nên quy nhân chắc chắn sẽ không đối với Inori cái này Eva sống lại then chốt vật chứa hạ tử thủ. Nói không chừng Dante đều ở đây một đường vì nàng hộ giá hộ tống. Đến vào hư không tổ người máy đơn giản như vậy đã bị Inori cho trộm ra, cũng nhất định là Dante hắn 833 nhóm cố ý. Dù sao Dante bọn họ muốn sống lại Eva, liền cần Adam đi thu thập nàng tán lạc tại bên ngoài di truyền đoạn gen vỡ. Mà thu thập Eva di truyền đoạn gen vỡ lời nói, điều kiện chủ yếu chính là muốn để Adam đạt được hư không tổ người máy. Cho nên bên trong nguyên tắc mặt sự tình trên cơ bản đều là thiết kế xong. Tổ thứ nhất hư không tổ người máy bị Inori trộm ra, sau đó đụng tới Aomatsu, cuối cùng để Aomatsu trong lúc vô ý sử dụng. Cái này nhất định là Dante bọn họ đã sớm kế hoạch tốt lắm. Như vậy nếu như trộm hư không tổ người máy người không phải Inori lời nói, Hades cho ra cái kết luận, Susugami gai coi như cả người mọc đầy tay phỏng chừng cũng trộm không được. Cho nên muốn dựa vào nguyên cốt truyện, chờ đấy hư không tổ người máy tới cửa, trừ phi hiện tại buông Inori rời đi. Sau đó đến khi Susugami gai dường như nguyên tác một dạng phát hiện Inori, cuối cùng còn muốn cho Dante đi lừa dối một trận. Thế nhưng cũng không đúng. Trước không nói Hades có thể hay không đem tới tay Inori một lần nữa lưu cho Susugami gai, chỉ nói mana hiện tại căn bản cũng không có chết, cho nên Susugami gai chắc chắn sẽ không lại đi nghe Dante lời nói tới vì sống lại Eva mà nỗ lực. Bức a, cho nên toàn bộ rối loạn. Hades cười khổ nghĩ đến, xem ra nếu như muốn hư không tổ người máy nói, còn phải ta sẽ tự bỏ ra mã a. Tuy là Inori đi trộm hư không tổ người máy cũng nhất định có thể thành công, thế nhưng lấy Hades tính cách, tuyệt đối sẽ không để cho nàng đi mạo hiểm. Mà giả như Hades thực sự không đi ăn cắp hư không tổ người máy nói, hoặc hứa đạt đặc biệt cũng sẽ cho hắn đưa tới. Thế nhưng vậy khẳng định là ở thật lâu sau đó. Dù sao cái tên kia sống thời gian dài như vậy, làm vì trường sinh loại hắn khẳng định không có chút nào cấp bách. Hắn hôm nay đã cùng Hades nói ra hư không tổ người máy sự tình. Nếu như mình không động thủ, Hades không dám hứa chắc hắn sẽ kéo tới khi nào mới. Chỉ có cho mình đưa tới, nhưng là nếu như ta chính mình đi ăn cắp hư không tổ người máy nói, lại không thể đem thực lực của chính mình cho bạo lộ ra. Nếu không, để Dante thấy được, một ngày hoài nghi, đưa tới một đám bên trong nguyên tác không có xuất hiện qua đại boss làm sao bây giờ? Từ Hades đi tới cái này cái thế giới về sau, không ngừng vây quanh hắn xuất hiện một ít sự kiện thần bí sớm đã để hắn trở thành chim sợ cành cong. Rất sợ một cái sơ sẩy sẽ đưa tới một ít bên trong nguyên tác không có ra sân không biết boss qua. Đây tổ chức thành đoàn thể soát hắn cái này xuyên Việt giả. Thế nhưng hư không tổ người máy lại là không thể không cần. Mới vừa Dante hiện thân về sau thế giới loại đang ở trong linh hồn hắn điên cuồng chấn động. Cái loại này cấp bách khát cầu rõ ràng chính là phát hiện Dante trên người có đại lượng thế giới. Bản nguyên, thế giới loại rung động để Hades thấy được hy vọng. Ở cái này cái trong thế giới thành tựu thế giới chi chủ hy vọng. Cho nên không đến cuối cùng tuyệt vọng thời khắc, Hades là tuyệt đối sẽ không ly khai cái này cái thế giới. Mà cái này cái trong thế giới còn có cái gì so với khởi nguyên chi thạch càng giống như là thế giới bản nguyên chi vật. Nhưng mà muốn khởi nguyên chi thạch nói, chỉ có hai cái biện pháp. Đệ nhất, dựa vào thực lực của chính mình đánh xuyên qua nghiên cứu sở đi đem khởi nguyên chi thạch đoạt lấy. Tuy là cách làm như thế phi thường đẹp trai, nhưng là khởi nguyên chi thạch như vậy trọng yếu đồ vật, Dante nhất định sẽ quan tâm. Một ngày phát hiện Hades võ lực của giá trị như thế không phải của mình, nhất định sẽ là một đống lớn phiền phức. Cho nên phương pháp này không thể làm. Đệ nhị, dựa vào hư không lực lượng, rút ra Suta Tamadet hư không đi mở ra sở nghiên cứu đại môn ăn cắp khởi nguyên chi thạch. Rất rõ ràng chỉ có thể tuyển trạch người thứ hai. Thế nhưng rút ra hư không lại cần hư không tổ người máy. Vì vậy lại trở về nguyên lai về vấn đề. Hư không tổ người máy đối với Hades mà nói, không thể không cần. Như vậy làm sao ẩn giấu thực lực tình huống bên dưới an nhiên bắt được khởi nguyên chi thạch? Chỉ có dựa vào hư không lực lượng. Mà như vậy làm sao ẩn giấu thực lực tình huống bên dưới đạt được hư không lực lượng? Rất đơn giản, tìm nhất bang pháo hôi đi kiềm chế quy là được rồi. Cướp đoạt hư không tổ người máy, còn có thành tựu Adam chính hắn hoặc là làm Eva vật chứa Inori tự mình đi đoạt. Như vậy mới có thể cam đoan đoạt vào tay, những người khác đi, chỉ là một con đường chết. Hades tin tưởng hư không tổ người máy như vậy trọng yếu đồ vật. Không chỉ có quy nhân sẽ phòng thủ nghiêm mật, ngay cả Dante đều sẽ chú ý. Thế nhưng hắn là chắc chắn sẽ không để Inori đi mạo hiểm, cho nên chỉ có thể tự tới. Mà ở Dante chú ý đến lại cần ẩn giấu thực lực tới đoạt hư không tổ người máy, vậy cũng chỉ có giống như nguyên tác một dạng, thành lập một tổ chức sau đó đai quy bên trong đoạt. Như vậy tối thiểu có thể kiềm chế quy chú ý lực, chia sẻ Hades cướp đoạt hư không tổ người máy áp lực. Vì vậy ta không chỉ có đoạt Susugami Gai thích mana, còn muốn cướp Susugami Gai bộ hạ sao? Hades ở tâm lý yên lặng vì bi kịch Susugami Gai mặc. Niệm mấy giây, sau đó liền đem đáng thương này tên cho không hề để tâm. Nha, vậy cứ như vậy đi. Hảo hảo suy nghĩ một chút làm như thế nào đi lôi ra một chi tạp binh đội ngũ tới. Nói nếu như trở thành đông cùng Ayase lão đại, có thể không có chuyện còn có thể vui đùa một chút tiềm. Quy tắc, ha ha, tuy là dẫn đội ngũ loại sự tình này khá là phiền toái. Bất quá có hai cô gái đẹp cùng, vẫn là có thể khổ bên trong mua vui một cái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.